Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 175, Vu Long Nhất Tộc. Trần Mặc rụt cổ một cái này Vu Long thuật cũng quá quỷ dị a. Hạng Thượng trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ, nghe hồi lâu mới hoàn toàn minh bạch, lữ phẩm cứu một cái bị tuyết lở chôn ký nữ hài. Kết nếu như đối phương lấy thân báo đáp, này vốn là một kiện rất thú vị sự tình. Kết quả cái kia được cứu nữ hài không để ý lữ phẩm ý nguyện, trực tiếp cho hắn một mùm, thực hiện đặc thù Vu Long thuật, nhường hắn biến thành một cái đụng vào nữ nhân liền sẽ dị ứng thẳng xui xẻo. Cái này đáng chết Vu Long thuật, lữ phẩm gãi đầu. Để bản thiếu gia hiện tại biến thành một cái đối tất cả nữ nhân đều dị ứng nam a. Tất cả nữ nhân a, lên tới 99, xuống đến mới vừa sẽ đi tất cả nữ nhân a, ta đều không thể chạm vào, ta còn không thể làm thịt cái kia bà điên, nàng cái chết, ta bên trong Vu Long thuật ngay lập tức sẽ bộc phát. Đáng giận nhất là, lão gia tử nghe được Vu Long tộc cầu hôn lại vui vẻ tiếp nhận. Lữ phẩm ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn Hoa Côn Lôn. Đại thúc, người nói loại này tình huống ta không đào hôn còn cao đến đâu? Hoa Côn Lôn tay nâng cằm lên rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu là có Vu Long tộc người tới tìm ta, bảo là muốn cùng Hạng Thượng thành thân, chỉ cần cô bé kia là cô bé tốt, ta sẽ trực tiếp cho hắn đáp ứng. Có thể kết giao Vu Long tộc, chính là phần Long Thành cũng một mực ở trong cố gắng. Lại còn không có gì kết quả, bọn họ thực sự quá quái gì. Hạng Thượng lần nữa dùng mình một cái, chẳng lẽ về sau cứu trước đó còn muốn trước hỏi một câu. Đối phương là không phải Vu Long tộc hay sao? Nếu như là liền làm như không thấy, không phải lại xuất thủ tương trợ sao? Tất nhiên dạng này. Ngươi cũng ở chỗ này a? Hoa Côn Lôn vỗ lữ phẩm bả vai. Bất quá tiểu tử a, ngươi thế nhưng là không chạy thoát được đâu. Ta nghe nói Vu Long tộc người có rất nhiều năng lực. Vu Long tộc nữ nhân ở tìm kiếm mình nam người phương diện, càng là có phi thường thủ đoạn đặc thù cùng năng lực, có thể trốn nhất thời tính nhất thời. Lữ phẩm gật gù đắc ý nói, bản thiếu gia cũng không tin, trở thành chính quy long sứ ngày đó, bổn thiếu gia năng lực còn không giải được đáng chết này Vu Long thuật. Nếu như còn không giải được, vậy thì chờ đến bản thiếu gia làm thịt mặt khác long sứ, thành vì chân chính long tước, chẳng lẽ còn không giải được, sẽ không lại cho ta cởi ra, vậy ta liền đồ Vu Long nhất tộc. Cũng không tin. Vu Long nhất tộc cường đại tới đâu còn có thể so long tước cường đại. Long sứ, Hoa Côn Lôn đánh giá lữ phẩm, ngươi là hư long dùng. Lữ phẩm nhìn thấy bốn phía cũng không cái gì ngoại nhân, rất là tự nhiên gật đầu một cái. Hư long dùng thân phận là bản thân kiêu ngạo nhất một điểm, nhưng cái giờ này cũng không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài, đầu năm nay dụng ý khó dò quá nhiều người. Ở trước mặt nói cho ngươi lời hữu ích, quay đầu chính là một đao, đem ngươi hiến đưa cho ngươi đối thủ một mất một còn. Cái kia một chút cũng không hiếm lạ. Vu Long tộc mặc dù không có long tước, nhưng lại có một cái long tôn. Hoa Côn Lôn nói ra, ta nghe nói Thành Bài đại nhân cùng hắn sẽ qua một lần mặt tán thưởng hắn ít có nhân kiệt, cũng là có khả năng nhất trùng kích long tước một trong nhân vật thiên tài. Lữ phẩm ra đầu tê dại, một hồi, từng cái long tôn đó đều là ít có thiên tài, mà long tước là thiên tài trong thiên tài bên trong tuyệt đại thiên tài. Nếu là thật Vu Long tộc người kia luyện thành long tước, cái kia Vu Long tộc long thuật liền sẽ có một lần to lớn bay vọt về chất phát triển. Địa vị của bọn hắn cũng sẽ lại một lần nữa đề cao thật lớn. Tiểu hỏa tử, nỗ lực a. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ lữ phẩm bả vai, may mắn ngươi là hư long dùng, bằng không thì ngươi đời này chỉ sợ liền cởi ra Vu Long thuật cơ hội đều không có. Bất quá ta rất hiếu kỳ, cái kia cho ngươi phía dưới Vu Long thuật nữ hài đến cùng hình dạng thế nào? Có thể để ngươi như vậy kháng cự? Lữ Phẩm lắc đầu thở dài, một bộ rất là không muốn giảng Vu Long tộc nữ hài sự tình. Hoa Côn Lôn nụ cười lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào một cô gái có thể khiến cho Lữ Phẩm liền lữ gia đều không trở về. Lấy tiểu tử này tư chất, còn có Hư Long dùng thân phận, gia tộc tuyệt đối sẽ cho hắn cực kỳ tốt nhất hoàn cảnh. Có thể vị trí, tuyệt đối so với hiện tại cái này Đại Long võ sư địa phương đều muốn tốt rất nhiều. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp đưa vào gia tộc vị trí hạch tâm luyện long kính trụ sở đi tu luyện. Luyện long kính, Hoa Côn Lôn mãnh liệt hít một hơi. Vậy cơ hồ là Long Huyền có thể hưởng thụ được cao nhất hoàn cảnh. Tại loại này vị trí sinh sôi đi ra đã không còn là long lực, tại đó tu luyện muốn tăng lên không vui cũng rất khó. Tự liền đảm nhiệm tuệ loại rác rưởi kia nhiều lần ở trong đó tu luyện, thực lực cũng vẫn có tăng lên rất nhiều. Bản thiếu gia là Hư Long dùng, không sợ nghịch cảnh trưởng thành. Lữ Phẩm đi vào giữa phòng quay đầu nói ra, loại này nghịch cảnh chỉ sẽ trở thành bản thiếu gia ngày sau hóa thân long tước trợ lực lớn nhất. Hoa Côn Lôn khẽ gật đầu một cái thở dài. Lời này nghe rất có khí thế, nhưng trên thực tế cũng không là chuyện tốt lành gì. Hư Long dùng cho tới bây giờ đều không phải là chỉ có một cái. Có tốt hoàn cảnh cùng tốt vật liệu toàn lực bồi dưỡng tốc độ, tuyệt đối so với loại này đông du tây đi dạo đến nhanh. So như bây giờ, đã đạt tới giai cấp đỉnh phong, chỉ cần có vật liệu liền có thể lần nữa tăng lên cấp, trùng kích cao hơn. Bây giờ lại bởi vì không có vật liệu mà đứng tại cảnh giới này. Hoa Côn Lôn nhìn một chút hạng thượng, lại nhìn một chút Lữ Phẩm căn phòng, dứt khoát thở dài. Ai bảo ta là sư phụ ngươi? Mấy người các ngươi cũng đều tới được đỉnh phong đúng không? Trần Mặc sững sờ vẫn là gật đầu. Thẩm An Tĩnh gật đầu một cái. Ta đã biết, các ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi. Hoa Luân một mình đi ra ngoài cửa, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạng thượng yên lặng đi theo Hoa Côn Lôn một bên. Sư phụ phía ngoài cửu nhân chỉ sợ so trên trời ánh sao sáng thiếu không có bao nhiêu. Vẫn là theo bên người bảo hộ tương đối an toàn. Hoa Côn Lôn nhìn xem hạng thượng vẻ mặt dáng vẻ lo lắng cười. Đứa nhỏ này cùng Mục Huyền Tà Long một chính một tà hai loại tính cách, ở hộ sư phương diện này lại không hề có sự khác biệt. Hạng thượng đi theo Hoa Côn Lôn đi ra sân nhỏ, nhìn thấy ngoài viện trong gió tuyết đứng đạt bà Huyết Chi hơi sững sờ. Nữ nhân này thời gian nào đến? Nàng đến nơi đây làm cái gì? Côn Lôn đại sư, đạt bà Huyết Chi từ tốn nói, ngài thật không sử dụng độ cống hiến, hướng Long Thành thuê bảo tiêu sao? Ta có thể lấy độ công hiến thấp nhất tiếp cái này thuê. Hạng thượng lần nữa sững sờ. Cùng nữ nhân này tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết nàng không nhiều lời. Lần này chủ động tìm tới cửa, dĩ nhiên là nói những lời này. Đại sư, Hoa Côn Lôn nụ cười nhàn nhạt lộ ra một tia tự diễu cùng dư vị. Đã cực kỳ lâu không có nghe được có người dùng xưng hô thế này nói chuyện với ta. Ngươi là đại sư, đạt bà Huyết Chi rất nghiêm túc vừa nói. Phong, giờ khắc này gợi lên ngăn che nàng nửa bên gò má mái tóc đen dài, lộ ra cái kia che giấu ở phía dưới hủy dung nhan phía sau đáng sợ khuôn mặt. Hạng thượng con người mãnh liệt co rụt lại, một nửa tuyệt mỹ, một nửa khủng bố như vậy nửa gương mặt, ngày đó đến cùng bị như thế nào công kích? Khủng bố thêm tuyệt mỹ hình thành đạt bà Huyết Chi, chỉnh thể lấp lóe lấy một loại đặc thù hào quang. Đó là bởi vì nhận thực sự tin tưởng Hoa Côn Lôn là đại sư niềm tin cùng tôn kính. Ha ha, cảm ơn ngươi. Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng. Vẫn là không cần, làm hộ vệ của ta, có thể kiếm được độ cống hiến, kém xa ngươi tại Long Thành nhậm chức lấy được độ cống hiến nhiều đây. Nhưng cầu khai tâm, đạt, bà Huyết Chi đồng dạng thản nhiên nói, đại sư có đồ, không muốn hắn thụ thương a, thù quá nhiều người, thực lực của hắn không đủ. Hoa Côn Lôn quay đầu nhìn xem Hạng Thượng nở nụ cười. Ta những cái kia cừu nhân, liền xem như là cho hắn tôi luyện a. Nếu như ngay cả ta những cái kia cừu nhân hắn đều không thể đánh thắng, ngày sau làm sao đi giao đấu Ngục Huyền Tà Long? Ngục Huyền Tà Long, đạt bà Huyết Chi cái kia băng xương một dạng hai gò má rốt cục xuất hiện kinh ngạc động dung. Thanh lý môn hộ, Hoa Côn Lôn nhướng nhướng lông mi. Tại sao phải thanh lý môn hộ? Bởi vì hắn phản bội bên trong Ương Long môn sao? Đó là hắn cùng bên trong Ương Long môn sự tình, là ta tên đồ đệ này cùng Ngục Huyền Tà Long có chút người chết ân oán mà thôi. Ân oán cá nhân, đạt bà Huyết Chi gật đầu không tiếp tục hỏi nữa. Cũng không có lại tiếp tục cùng Hoa Côn Lôn đàm luận tư nhân hộ vệ sự tình. Vị đại sư này tính cách nổi danh kiên cường, quyết định sự tình xưa nay sẽ không cải biến. Hạng thượng, ngươi hay là chờ ở chỗ này trong tài liệu cửa ký nhận a? Hoa Côn Lôn quay đầu nhìn xem Hạng thượng, nói ra, có đạt bà Huyết Chi ở bên cạnh ta, nếu là có người còn có thể giết rơi ta, có hay không ngươi ở bên cạnh tiến hành hộ vệ, hiệu quả đều là giống nhau. Hóa Long đỉnh phong, đạt bà Huyết Chi nhàn nhạt một câu, Hạng thượng hơi kinh hãi. Còn trẻ như vậy Hóa Long đỉnh phong. Hạng thượng khẽ nhíu mày, nghĩ đến nữ nhân này chẳng những thiên phú rất tốt, hơn nữa hẳn là cũng không nhỏ kỳ ngộ a. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên tài, buồn bã như vậy trong nhà khổ luyện tốc độ tăng lên vẫn có nhất định hạn độ. Thiên mới phối hợp kỳ ngộ mới có thể để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoa Côn Lôn nhìn xem đạt bà Huyết Chi khẽ thở dài một hơi. Nữ nhân này đã mất đi hợp tác Long Thuật Sư, rõ ràng có thể có cơ hội bước vào Ngưng Long cảnh. Đáng tiếc a, tìm Hạng thượng giúp nàng. Hoa Côn Lôn cười nhẹ lắc đầu, đạt bà Huyết Chi chết đi đây chính là nàng đã từng người yêu. Hơn nữa nữ nhân này tính cách kiên cường, quả quyết sẽ không để cho nam nhân khác nhìn thân thể của nàng. Cho dù Hạng thượng có loại năng lực kia, cũng hay là không muốn tùy tiện hiển lộ tốt. Hơn nữa nữ nhân này đột nhiên chạy tới nói muốn bảo vệ, cũng làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cho tới bây giờ kiêu ngạo, chết luyến người sau đó, càng thêm tự bế không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hôm nay đây là thế nào? Sư phụ, ta vẫn là đi theo a. Hạng thượng không có lui về sân nhỏ, ngược lại tiến lên trước càng thêm theo sát Hoa Côn Lôn. Đạt bà Huyết Chi dù sao cũng là ngoại nhân, chiếu cố chỉ sợ sẽ không đạt tới tốt nhất. Hoa Côn Lôn cùng Hạng thượng bốn mắt tương đối nửa ngày, không nhìn thấy Hạng thượng trong con mắt có nửa phần thối nhượng ý tứ. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, được. Vậy ngươi cũng đi theo a. Giao dịch đại sảnh vẫn là trước đó giao dịch kia đại sảnh, nơi này bất luận ban ngày hay là đêm tối, mãi mãi cũng có Long Huyền ở ra ra vào vào bận rộn. Trước đó ở gặp ở nơi này qua những cái kia Long Huyền đã sớm không còn, đổi một nhóm lại một nhóm mới Long Huyền đang tìm bản thân yêu cầu vật liệu. Hoa Côn Lôn tùy ý đi đến trước một cái quầy nói ra, xin cho ta một khối tự phục vụ mua sắm vật liệu bản. Ta lần này yêu cầu vật liệu không ít. Nhân viên giao dịch cầm qua Hoa Côn Lôn cống hiến kẹt tài thủy tinh vật liệu trên bảng quét một cái, lập tức nhìn thấy phía trên cái kia khổng lồ tiêu phí ghi chép, sắc mặt lập tức trở nên tôn kính lên. Hai tay bưng ra một khối vật liệu bản nói ra, để ngài đợi lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.